Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù vốn đang trong sân luyện khí, bỗng nhiên cảm giác tâm có điều gì đó lay động, y dừng tay, bước đến nơi Yến Trưởng Lan thường hay giao chiến. Quả nhiên, vừa ngẩng đầu đã thấy Yến Trưởng Lan cùng Diệp Phỉ giao đấu dữ rồi. Thế trận kịch liệt phi thường, xung quanh đông đảo tu sĩ dõi mắt theo không chớp, nhưng xem lâu lại có người không khỏi phải đưa tay xoa trán. Còn Diệp Thù thường xuyên cùng Yến Trưởng Lan so chiêu, ánh mắt tự nhiên đủ sức bắt kịp thế giao chiến này. Diệp Phỉ cầm kim đao, mỗi chiêu thức đều bá đạo phi thường. Trong khi đó, Yến Trưởng Lan sử dụng Chuyết Lôi kiếm, mỗi lần xuất chiêu đều tràn ngập sự mạnh mẽ và khí thế áp đảo. Đao bá đạo gặp kiếm bá đạo, tất nhiên phải phân thắng bại xem ai áp đảo hơn. Khi đao và kiếm chạm nhau, không khí xung quanh như cuồng phong tụ hội, cuốn xoáy tứ phía, va chạm kịch liệt trên đấu đài. Diệp Thù nhìn thoáng qua tình hình, thản nhiên nhắc nhở, hãy lùi lại. Cùng lúc đó, y đã nhẹ nhàng lùi ra sau, cách hơn 10 trượng. Lúc này, trên đài hai người đang chiến đấu vô cùng hung mãnh, kiếm khí và đao quang giao thoa, khiến trận pháp bảo hộ đấu đài dường như không chịu nổi, xuất hiện rung động nhẹ. Thông thường tu sĩ khó lòng nhận ra điều này, nhưng Diệp Thù vốn tinh thông trận đạo, lập tức nhận ra sự rối loạn trong lực lượng trận pháp, rõ ràng là dấu hiệu sắp sụp đổ, vì thế mới lên tiếng cảnh báo. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ tựa như vang lên từ cõi hư không, trận pháp bảo hộ đấu đài liền tiêu biến. Lời nhắc nhở của Diệp Thù rất hữu ích, khiến nhiều tu sĩ xung quanh bừng tỉnh, những kẻ mê mải theo dõi, đầu óc choáng váng, hoặc đang khẩn trương kích động, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo cũng theo bản năng lùi lại. Chỉ còn số ít người tu vi thấp hoặc lạc trong trạng thái quá sâu, chưa kịp phản ứng, lực lượng dư thừa từ trận pháp tan biến thành gió, thổi tung vạt áo và tóc của tu sĩ gần đó. Tuy không gây tổn hại lớn, nhưng cũng khiến họ trông có chút chật vật. Gần như ngay lập tức, đao quang và kiếm khí từ hai người trên đài bắn thẳng ra ngoài, suýt nữa va trúng vài tu sĩ đứng gần. Diệp Thù bỗng giơ tay, ném ra một tấm trận bàn. Trận bàn bùng phát lực phòng ngự mạnh mẽ, bảo vệ được mấy tu sĩ kia. Tuy nhiên, trận bàn khá đơn sơ, sức mạnh chỉ vừa đủ ngăn cản lực lượng cuồng bạo. Ngay sau đó, trên bề mặt trận bàn xuất hiện vết nứt, báo hiệu không thể chịu thêm đợt tấn công nào nữa. May mắn thay, mấy tu sĩ được bảo vệ đã kịp bừng tỉnh, lập tức sử dụng thân pháp né tránh. Trận bàn phát ra tiếng rác rồi vỡ nát, nhưng tất cả tu sĩ đều đã thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lực lượng, an toàn tuyệt đối. Bên ngoài phạm vi được trận bàn bảo vệ, mặt đất xuất hiện đầy những hố sâu và đá vụn vỡ nát. Dù vật liệu xây dựng đấu đài vốn cực kỳ kiên cố, thế nhưng giờ đây bị hủy hoại như vậy, đủ thấy sức công phá kinh người từ hai người trên đài. Những tu sĩ vừa được cứu đều kinh hồn bạt vía, biết rõ trận bàn kia là do ai ném ra. Bèn chỉnh trang lại áo mũ, tiến đến trước mặt Diệp Thù hành lễ sâu, cảm tạ ân cứu giúp. Diệp Thù khẽ gật đầu, chỉ nói, không cần phải như vậy. Trên đài, khi trận pháp vỡ, cả Yến Trưởng Lan và Diệp Phỉ đều nhận ra, lập tức thu tay, khiến lực lượng dư thừa không tiếp tục lan tỏa. Nhưng khi thấy có người ra tay ngăn cản, hai người liền trở lại thế giao chiến. Lúc này, Diệp Phỉ cảm nhận được kiếm pháp của Yến Trưởng Lan đột nhiên tăng thêm vài phần cường mãnh, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ vừa nãy vị kiếm tu này cố ý giữ sức? Nhưng quan sát kỹ, dường như không phải vậy, kiếm tu này chỉ như thể ngày càng hưng phấn, khí thế toàn thân không ngừng dâng cao, tiếng sấm trên kiếm vang dội liên hồi, vừa cuồng bạo lại vừa phấn khích. thực sự là rất kỳ quái. Diệp Phỉ bị ca, chiến níu bộc phát mạnh mẽ. Kim đao của hắn chém ra từng luồng kim quang chói lọi, xuyên suốt khắp đấu đài, như muốn chẻ đôi nơi này. Nhưng vẫn giống như trước, mỗi nhát đao đều bị kiếm chặn đứng, còn bị phản công ngược lại, buộc hắn phải phòng thủ. Lại thêm những tiếng đinh đang chói tai vang vọng liên hồi, Yến Trường Lan càng chiến càng hăng, xuất thủ ngày càng xê. Âng bê, lôi quang bùng lên, bao phủ toàn bộ đấu đài rộng lớn, đối kháng cùng kim quang. Lôi quang từng chút áp đảo, buộc kim quang phải dần lệch hướng. Khí thế của Yến Trường Lan cũng không ngừng tăng cao. Diệp Thù đứng nhìn hai người trên đài, ánh mắt thoáng chút dịu dàng, khí thế vô địch. Khi giao chiến với các tu sĩ khác, Trường Lan chưa bao giờ phải dốc hết sức. Hắn không cố tình phóng thích khí thế của mình, nhưng do đối thủ kém xa nên khí thế vô địch đó cũng chưa từng bị ca. Giờ đây, khi giao đấu cùng thúc tổ, dù chỉ sử dụng lôi chi chân ý, nhưng pháp lực đã hoàn toàn bộc phát, chiêu thức dũng mãnh, không chút giữ lại. Vì thế, sau những chiêu đấu kịch liệt, chiến ý của thúc tổ càng thêm dữ dội, khí thế vô địch của Trường Lan cũng theo đó mà bùng nổ. Áp đẩm mạnh mẽ, như muốn đè bẹp thúc tổ. Diệp Thù nhìn kỹ, đã sớm đoán được kết cục trận chiến. Dẫu rằng thúc tổ quả là thiên tài xuất chúng, nhưng so với Trường Lan lúc này, vẫn có phần kém hơn đôi chút. Tuy nhiên, sau trận chiến này, chỉ sợ thúc tổ sẽ phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa. Trên đài, Diệp Phỉ lúc này đang kinh hãi vô cùng. Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy khí thế của đối thủ bùng nổ mạnh mẽ. Nhưng sau khi giao đấu thêm vài hiệp, hắn dần nhận ra từ mỗi đường kiếm của Yến Trường Lan đều ẩn chứa một luồng uy áp đáng sợ. Uy áp vô cùng cuồng bạo, khiến dù kim đao của hắn ngày càng hung hãn, hắn vẫn cảm giác như bị một sức mạnh đè ép phủ khắp đấu đài. Tựa như rơi vào cảnh sóng thần gào thét, từng đợt sóng lớn dồn dập ép xuống, tiếp đó là những ngọn núi cao trấn áp, đẩy hắn từ mặt biển chìm sâu xuống đáy. Bốn phương tám hướng, đầu đầu cũng là dòng nước nặng nề, tầng tầng lớp lớp, không cách nào thoát ra. Mỗi nhát đao của Diệp Phỉ sau đó đều như nặng cả ngàn cân, khiến hắn tốn sức vô cùng. Sau mỗi lần xuất chiêu, pháp lực tiêu hao lại tăng gấp bội, khiến tử đan trong đan điền của hắn gầm thét không ngừng. Dù hắn cố gắng vận chuyển, điều hòa và áp chế sức mạnh trong đó, nhưng vẫn ngày càng khó khăn, lực lượng có thể sử dụng dần cạn kiệt. Trán Diệp Phỉ lấm tấm mồ hôi, hắn nhận ra đây chính là khí thế vô địch. Thế nhưng Diệp Phỉ không hiểu, tại sao một nơi như thế này lại có thể xuất hiện người mang loại khí thế đáng sợ ấy. Nhìn tuổi tác của Yến Trường Lan, rõ ràng còn chưa đến 30. Tuổi trẻ như vậy, y đã trải qua bao nhiêu khổ luyện, chịu đựng bao nhiêu gian truân mới có thể đạt được sức mạnh này. Sau đó, Diệp Phỉ không nghĩ nhiều nữa, chỉ vung mạnh kim đao, thân hình nhanh chóng lui về sau. Ta thua rồi, Diệp Phỉ lớn tiếng nhận thua, rồi thoải mái bước xuống đài. Nghe vậy, Yến Trường Lan cũng thu kiếm lại, mỉm cười nói, đa tạ, do pháp lực cũng đã tiêu hao không ít. Hơn nữa người yêu cũng đang ở đây theo dõi. Yến Trường Lan không tiếp tục giao đấu, mà nhẹ nhàng nhảy xuống đài, mất đi trận pháp phòng ngự. Mặt đất vốn đã bị phá hủy nghiêm trọng, giờ đây càng thêm tan hoang, đầy những vết tích không nỡ nhìn lâu. Hôm nay quả thực không còn thích hợp để các tu sĩ khác lên đài giao chiến nữa. Dù Diệp Phỉ thua trận, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên thiện cảm với Yến Trường Lan. Hắn thở nhẹ mấy hơi, rồi bước nhanh về phía Yến Trường Lan. Một nhân vật như vậy, đương nhiên phải kết giao tốt. Vừa đến gần, Diệp Phỉ đã thấy Yến Trường Lan đứng cùng một vị tu sĩ áo xanh. tu sĩ này cũng còn rất trẻ, dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh lùng, đó chính là người trước đó dùng trận bàn cứu giúp các tu sĩ khác. Quả thực cũng là một nhân vật không tầm thường. Diệp Phỉ rõ ràng không quen biết người này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết mơ hồ. Cách chương